Võng du đại tướng sư. Chương 417, lẽ nào là bọn họ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ nó, mặt sau này lại có quái. Cực ác nam tử tự nhiên là không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Mắt thấy vong hồn con rối hướng về. Xảo tượng, nhào tới. Hắn cuống quýt lướt ngang một bước che ở, xảo tượng. Trước mặt, sử dụng một chiêu quân tử đường tuyệt học lạc anh phi hoa kiếm bên trong lạc trần khiếu. Đỡ chiêu, tiến hành chống đối. Lạc trần khiếu, đỡ chiêu, chống đỡ thành công lúc. Có tỷ lệ phản chấn mục tiêu, khiến mục tiêu định thân, không cách nào di động, chỉ vì hắn biết cái này. Xảo tượng, thực lực cũng không cao. Tất nhiên không cách nào cùng loại này liền ngay cả hắn như vậy lõi cứng phong cảnh đảng đều khó mà ứng đối level 50 quái vật chống đỡ được. Chèng, một tiếng vang giòn, vong hồn con rối trường thương trong tay bị trường kiếm đúng lúc đỡ được. Có điều phản chấn cùng sau khi định thân hiệu quả liền không nên nghĩ. Món đồ này căn bản không mắc bẫy này. Hiện tại chúng ta như thế làm. Xảo tưởng, cũng là biết lúc này mới phản ứng được. Dưới sự kinh hãi liền vội vàng hỏi. Còn có thể làm sao? Ta gánh, hai ta nhìn có hay không có thể hợp lực giết hắn. Nếu như giết không được phải chết chắc. Cực ác nam tử một mặt bất đắc dĩ nói. Lập tức hắn cũng không kịp lại nói nhiều cái gì. Chỉ được trực tiếp sử dụng quân tử đường nhất là bọn họ phái player ước ao chiêu thức phong hoa tuyết nguyệt. Thực chiêu. Cả người liền mang theo trường kiếm trong tay dường như đại phong xa bình thường xoay tròn múa lên. Mạnh mẽ đón vong hồn con rối đội lên đi đến. Ào ào ào ào. Kiếm khí không ngừng tự vong hồn con rối trên người xẹt qua. Chỉ tiếc giữa hai người thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn. Này kiếm khí tuy rằng dày đặc vô cùng. Nhưng mỗi đạo kiếm khí cũng chỉ có thể đối với vong hồn con rối tạo thành chừng 100 bị thương hại. Đối với HP hạn mức tối đa vượt qua 5.000 vong hồn con rối tới nói vốn là 9 nghiêu một giây. Mà càng đáng sợ chính là. Vong hồn con rối căn bản sẽ không xuất hiện bị thương tổn cương trực. Một bên chịu đựng kiếm khí, càng còn có thể không có một chút nào ảnh hưởng đối với hắn tiến hành phản kích. Bạch, một súng đâm tới, cực ác nam tử chính đang sử dụng kéo dài dòng dã 5 giây phong hoa tuyết nguyệt. Tự nhiên không thể rảnh tay chống đỡ, cũng không có thể sử dụng tiến hành né tránh. Chỉ có thể trơ mắt xem một thương này đâm vào chính mình thân thể. Phốc, 472. Một thương này thương tổn vừa ra tới. Cực ác nam tử trong lòng liền đã là một mảnh lạnh lẽo. Giữa hai người khí huyết hạn mức tối đa vốn là không thể đánh đồng với nhau. Hiện đang công kích lực cũng có như vậy chênh lệch thật lớn lời nói. Chân tâm không đến đánh. Trong giây lát này. Hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi mình ngày hôm qua đến cùng là làm sao mò đi vào. Đại khái là bởi vì số may vừa vặn tách ra sở hữu vong hồn con rối đi. Thế nhưng ngày hôm nay vận khí hiển nhiên sẽ không có ngày hôm qua tốt như vậy. Bởi vì ngày hôm qua hắn đi cũng là con đường này. Khi đó tường đổ mặt sau sẽ không có vong hồn con rối. Một mặt khác, ào ào ào rồi. Một đạo xích sắt bỗng nhiên bắn về phía vong linh con rối. Người tinh tường vừa nhìn liền biết đây là cẩm y vệ môn phái tuyệt học truy hồn chảo bên trong bạch cốt nhiếp hồn. Thực chiêu, mà cùng cực ác nam từ một đạo đến đây. Xảo tượng, chính là một tên cẩm y vệ đệ tử, bạch cốt nhiếp hồn. Thực chiêu, xích sắt thế tới mãnh liệt, đối với kẻ địch tạo thành một lần ngoại công thương tổn. Như kẻ địch không có đúng lúc chống đỡ, tất bị chăm chú ràng buộc. Ràng buộc thời gian kéo dài 5 giây. Vong linh con rối vốn là chỉ có thể ngốc nghếch thực chiêu cướp công. Đối mặt chiêu này bạch hổ nhiếp hồn cũng không có làm ra phản ứng của hắn. Vẫn chỉ là kiên trì trường thương đâm hướng về cực ác nam tử. Liền, chèng, chiêu này trong số mệnh sau khi Xích sắt lập tức vòng quanh vong linh con rối thân thể quấn vài vòng. Đem chăm chú trói buộc lại. Hành động tùy theo không khỏi dừng lại một chút. Làm ra đẹp đẽ. Cực ác nam tử thiếu bị một súng. Không nhịn được khen một câu. Nhưng hắn còn chưa có nói xong. Đã thấy cái kia vong hồn con rối hai tay bỗng nhiên đẩy một cái. Chỉ nghe. Bình bình. Hai tiếng. Đạo kia xích sắt lại bị hắn mạnh mẽ chấn động làm vài đoạn. Vô hiệu. Chuyện này. Cực ác nam tử nhất thời nói không ra lời. Mà cái kia vong hồn con rối cũng bởi vậy chịu đến quấy nhiễu. Cừu hận khái niệm vốn là mơ hồ, hắn càng từ bỏ cực ác nam tử. Nhấc lên trường thương thẳng đến. Xảo tưởng, mà đi, cẩn thận. Cực ác nam tử thấy thế vội vã nhắc nhở. A, cái kia, xảo tưởng, trong ngày thường phần lớn tinh lực đều dùng ở sinh hoạt nghề nghiệp mặt trên. Kinh nghiệm chiến đấu đối lập không đủ. Thấy vong hồn con rối hướng về hắn khí thế hùng hổ đập tới. Càng theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Hống, sau lưng cách đó không xa mặt khác một con vong hồn con rối cũng bị kinh động. Phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Con mắt tùy theo nổi lên hung tàn hồng quang. Xong xuôi, lần này triệt để xong xuôi. Cực ác nam tử tuy rằng còn đang sử dụng phong hoa tuyết nguyệt. Thực thì đã tuyệt vọng từ bỏ chống lại. Chỉ chờ, xảo tưởng. Bị này hai con vong hồn con rối làm thịt sau khi lại xoay người lại trừng trị chính mình. Dù sao, một con vong hồn con rối bọn họ đều đối phó không được. Hai con đồng thời bị kinh động, còn chống lại cái giám nha. Huỳnh đệ cứu ta, thấy mình bị tiền hậu giáp kích. Cái kia, xảo tưởng, nhưng là càng thêm hoảng loạn. Sợ đến vội vã hô to kêu lớn lên. Ai? Ta cũng không sống được. Chúng ta nghĩa trang thấy đi. Cực ác nam tử chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn nói. Xảo tưởng, khóc không ra nước mắt. Vừa lúc đó, bạch, một bóng người bỗng nhiên tự mặt khác một bên tường đổ trên bay vọt lại đây. Lập tức tay hoa một vểnh. Một đạo hồng nhạt chỉ kình liên từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra. Ở giữa một con vong hồn con rối ngực phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết, xèo, phốc, ầm, hồng nhạt chỉ kình trong số mệnh sau khi lập tức nổ tung. Đem mặt khác một con vong hồn con rối cũng lan đến bên trong. Ngay lập tức liền lại vang lên bốn đoạn cực kỳ chặt chẽ tiếng nổ vang rền. Sau đó, hoa tu điệp mang. Vô khuyết, xèo, phốc, ầm. Lại là một đạo chỉ kình từ cái kia người đầu ngón tay bắn ra. Lần thứ hai nổ tung. Sau đó toàn bộ thế giới liền yên tĩnh lại. Ai? Cực ác nam tử cùng. Xảo tưởng. Đều lại là cả kinh. Đầu tiên là nhìn đã không nhúc nhích vong hồn con rối. Lại trố mắt ngoác mồm nhìn về phía đạo kia thời khắc mấu chốt bỗng nhiên xuất hiện bóng người. Biểu thị hoàn toàn không hiểu mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì. Chỉ chốc lát sau, ầm, hai con vong hồn con rối tầng tầng ngã nhào xuống đất. Biến thành hai cỗ thi thể lạnh như băng. Này đã chết rồi. Cứ việc vừa nãy cực ác nam tử liền nhìn thấy những người chỉ kình đối với vong hồn con rối tạo thành khủng bố thương tổn. Mỗi một lần nổ tung đều chỉ ít là bốn chữ số. Năm lần nổ tung liền trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nhưng coi như là tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng như cũ cảm thấy trước mắt tình cảnh này thực sự gọi người rất khó tin tưởng. Trong game cư nhiên đã có mạnh mẽ như vậy player. Chấm, ủng ục, xảo tưởng, cũng là không tự cảm thấy nuốt ngụm nước miếng. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Được cứu trợ. Ánh mắt lại trừng trừng nhìn cách đó không xa bóng người kia. Nỗ lực thử nghiệm để cho mình chấn định lại. Chỉ tiếc một cái miệng. Phát sinh âm thanh nhưng như cũ là gập ghềnh trắc trở. Liền cú hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được. Ta, người ạch, loại này chiêu thức. Ta ở thối tinh tuyết phòng trực tiếp bên trong từng thấy. Người sẽ không chính là... là trong truyền thuyết Vô Khuyết công tử. Chứ, không sai. Tả Dương thấy đối phương đã nhận ra chính mình, liền thoải mái gật gật đầu thừa nhận, lập tức vừa cười hỏi. Lại nói hai người các ngươi tới chỗ như thế làm gì? Lấy các ngươi thực lực trước mắt, nơi này không phải là cái gì luyện cấp hoặc là đi dạo địa phương tốt. Ây, xảo tưởng, mới vừa muốn nói gì? Cực ác nam tử nhưng là đã đem nói cha đoạt lại. Một mặt cuồng nhiệt nhìn Tả Dương. Kinh hỉ kêu lên, người đúng là Vô Khuyết công tử. Ta ích, không nghĩ đến lại có thể ở nơi như thế này gặp phải như ngươi vậy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cao thủ. Đây chính là vận khí sao? Đối với cực ác nam tử cái này lõi cứng phong cảnh đảng tới nói. Đây quả thật là rất lớn vận khí. Bởi vì ở trò chơi chính thức phong cảnh đảng chuyên khu. Tả Dương cái này Vô Khuyết công tử cũng sớm đã bị một đám phong cảnh đảng bình làm khó nhất tiệt đến phong cảnh. Chỉ vì hắn thực sự là quá biết điều. Tầm thường player căn bản là xảo không gặp được hắn. Coi như gặp phải bởi vì không biết hắn dung mạo ra sao. Cũng căn bản cũng không nhận ra hắn đến. Mà cực ác nam tử hiện tại xảo ngộ Tả Dương. Nếu như có thể làm ra một tấm ảnh chụp màn hình đến. Hắn liền lại có thể ở phong cảnh đảng chuyên khu thổi trên một trận ép. Này có thể so với những người sẽ không động phong cảnh ảnh chụp màn hình cùng tự đập muốn quý giá hơn nhiều. Vận khí, đối mặt như vậy phen, Tả Dương cũng thật là không biết phải nói chút gì được. Chỉ có thể báo lấy hiền lành mỉm cười. Hơn nữa, có lúc gặp phải hắn, vẫn đúng là không hẳn chính là chuyện tốt đẹp gì. Vô Khuyết công tử, trước tiên cảm ơn Vô Khuyết công tử ân cứu mạng. Vô Khuyết công tử, ta còn có một điều thỉnh cầu. Tuy rằng nói như vậy có chút mạo muội, thế nhưng có thể xin mời ngươi cùng ta hợp nhất chương ảnh sao? Không cần Tả Dương nói cái gì. Cực ác nam tử ngay lập tức liền lại một mặt ước ao nói rằng. Này e sợ không tiện lắm. Cực ác nam tử không hỏi như vậy cũng còn tốt. Vừa hỏi ngược lại cho Tả Dương nhắc nhở. Làm cho hắn lập tức đem khăn che mặt lấy ra mang ở trên mặt. Uyển ngôn cự tuyệt đảo. Ta chỉ muốn yên tĩnh chơi cái trò chơi. Không hy vọng đi đến chỗ nào đều bị người cho nhận ra. Cái trò chơi này bên trong player đông đảo. Trải rộng trời Nam Biển Bắc. Mà hắn hiện tại ở trong game tiếng tăm rõ ràng đã vượt qua rất nhiều người dẫn chương trình. Những người dẫn chương trình không chỉ có riêng ở trong game. Ở hiện thực bên trong cũng thường xuyên bị fan nhận ra. Xông lên lại là muốn ký tên lại là muốn chụp ảnh chung. Chuyện như vậy Tả Dương cũng không muốn chịu đựng. Ngẫm lại liền đau đầu muốn chết. Cực ác nam tử trong lòng một trận phiền muộn. Suy nghĩ một chút lại có chút không cam lòng cầu khẩn nói. Người nếu không muốn ló mặt. Cũng có thể không lộ mặt. Ta nghe nói Vô Khuyết công tử có một bộ chuyên môn màu trắng cẩm y. Người có thể hay không mặc vào bộ kia cẩm y cùng ta chụp chung tấm ảnh. Chỉ cần một tấm là được. Ta đã nghĩ ở trước mặt bằng hữu thổi cái bức. Cầu ngươi, cái này đúng là có thể có. Tả Dương thấy hàng này gần như sắp muốn khóc lên. Ngẫm lại đây chỉ là dễ như ăn cháo. Sẽ không vì chính mình mang đến phiền toái gì. Mà hai người này tương cũng không phải cái gì gian tà người. Rốt cục vẫn gật đầu một cái. Quay người lại đem bộ kia màu trắng cẩm y đổi ở trên người. Cười nói. Người tới ảnh chụp màn hình đi. Liền một tấm. Được rồi. Cực ác nam tử nhất thời mở cờ trong bụng. Vội vã xông lên đứng ở Tả Dương bên cạnh. Bày ra một cái kéo tay răng rắc một tiếng tiệt đồ. Lúc này mới hài lòng đảo. Đúng rồi Vô Khuyết công tử. Người vừa nãy hỏi chúng ta tới đây bên trong làm gì. Người đã cứu chúng ta mệnh. Còn giúp chúng ta ân tình lớn như vậy. Ta đương nhiên cũng không thể gạt ngươi. Ăn ngay nói thật. Chúng ta tới đây là đến mở hòm báu. Tòa này phế tích bên trong quét hai cái khóa lại hòm báu. Người nếu như không chê lời nói, không bằng theo chúng ta đồng thời đến, Người đơn độc nắm một cái. Hai chúng ta phân một cái. Người cảm thấy thế nào? Khóa lại hòm báu. Tả Dương tự nhiên biết thứ này. Có người nói khóa lại hòm báu là có tỷ lệ mở ra cấp cao công pháp cùng hy hữu vật liệu. Có điều vật này quét mới số lượng thực sự quá ít. Người bình thường căn bản không gặp được. Hơn nữa coi như là gặp phải. Cũng cần phải đạt đến cấp bậc. Xảo tưởng mới có thể mở khóa. Liền Tả Dương cau mày lại hỏi. Nhưng là ta không phải xảo tưởng. Các ngươi là xảo tưởng sao? Hắn là, ta dẫn hắn đến chính là chuyên đến mở hòm báu. Cực ác nam tử liền vội vàng đem bên cạnh. Xảo tưởng, đẩy tới, nói rằng, vậy cũng tốt, các ngươi dẫn đường, ta giết quái. Tả Dương rốt cục gật gật đầu. Hắn mới vừa cứu hai người này mệnh. Tự nhiên có thể thấy lấy thực lực của bọn họ. Muốn bình yên vô sự xuyên qua những này vong hồn con rối tuần tra tiếp tục tiến lên hiển nhiên vô cùng không dễ. Vẫn phải là dựa vào thực lực của hắn. Vì lẽ đó phân đi một cái hòm báu. Hắn cũng không cảm thấy chiếm món hời của bọn họ. Có điều hắn đồng thời còn sản sinh một nghi vấn. Nơi này khoảng cách cổ chiến trường vào miệng. Lối vào cái kia khe suối đã có chút khoảng cách. Trước những địa phương kia cũng đều phân bố không ít vong hồn con rối. Hai người này thực lực không đủ. Lại là làm sao đến nơi này? Liền, hắn liền rất thẳng thắn đem cái nghi vấn này hỏi lên. Khà khà, người có chỗ không biết. Thực rất đơn giản, cực ác nam tử khà khà cười. Đem chính mình trước đây phát hiện nơi này quái vật muốn thông qua hô hấp đến phát hiện kẻ xâm lấn sự tình rõ ràng mười mươi nói ra. Còn có chuyện như vậy. Sau khi nghe xong, Tả Dương tự nhiên là hết sức ngạc nhiên. Tâm nói nếu là như vậy, ta muốn là mở ra. Bế khí bí quyết, chẳng phải là liền có thể ở đây tới lui tự nhiên sao? Liền như vậy. Một nhóm ba người bước lên cũng không tính xa xôi tầm bảo lữ trình. Có Tả Dương trợ giúp, đón lấy lữ trình tự nhiên là không có mặc cho nguy hiểm thế nào. Sở hữu chặn đường vong hồn con rối, một đường nghiền ép lên đi liền có thể. Mà trong quá trình này, Tả Dương cũng là có phát hiện mới. Hắn phát hiện từ lúc cực ác nam tử cùng xảo tượng, cùng hắn đồng hành sau khi. Gương mặt bọn họ liền lập tức phát sinh một chút nhỏ bé mà nhất trí biến hóa. Hai người này mệnh cung đều hiện lên ra một vệt màu máu. Này mạt màu máu phi thường đạm bạc. Thế nhưng là không cách nào tránh được Tả Dương con mắt. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ sắp tao ngộ một hồi họa sát thân. Mà trình độ như thế này màu máu. Hơn nữa hai người loại này tướng mạo xuất hiện thời cơ. Có thể phán định này họa sát thân rất có khả năng không phải ở hiện thực ở trong, mà là liền ở trong game. Lẽ nào hai người bọn họ muốn nhân ta mà chết? Tả Dương trong lòng phỏng đoán. Nhưng nhân hắn mà chết nguyên nhân, giết quái hoặc là mở hòm báu thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Khả năng này không lớn, bởi vì vừa nãy hai người này lập tức liền cũng bị vong linh con rối giết chết thời điểm. Cũng không xuất hiện như vậy tương. Một bên giết quái, Tả Dương vừa muốn rất nhiều loại khả năng. Sử dụng bài trừ pháp từng cái phủ định qua sau. Độ khả thi to lớn nhất, chính là trả thù. Có điều hắn luôn luôn biết điều. Ở trong game cừu cũng không có nhiều người. Gần nhất chính là Tằng tiên sinh cùng thiên hạ đệ nhị người. Lẽ nào là bọn họ cách chương?